Chương 870, đệ vọn còn bồ dạ thì hòn. Canh bốn ngươi trước đừng có gấp, bên trong trung tâm ngươi cũng đã tìm sao Dương nghe tiếng sau đối may nói ra. Mắt không phải đứa bé không hiểu chuyện, tương phản hắn rất thành thục, tại một ít chuyện bên trên làm so may tỷ tỷ này phải tốt hơn nhiều, sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, coi như muốn tới địa phương nào đi cũng là sẽ sớm nói cho mọi người, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đã không thấy tăm hơi. Cũng có thể là đã về tới trước. Ta không nhìn thấy, mà lại vừa mới cũng đã hỏi giỏi tiểu thư, nàng nói nàng cũng không thấy được mát trở về may nghe tiếng cũng là mở miệng hỏi. Giỏi tiểu thư bình thường đều ở đại sảnh, nếu là không có cái gì nghiêm trọng tình huống là sẽ không rời đi, cho nên có người nào tiến đến trên cơ bản nàng đều là rõ ràng, như thế nói đến mát rời đi, cũng chưa có trở lại bộ kẻ mẩn trung tâm. Như vậy đi, trước đem đồ vật thả một chút sau đó chúng ta chia ra ra ngoài tìm đi nếu là như thế. Cái kia liền không thể phớt lờ, cứ việc mát rất thành thủ, nhưng là tại rụt bổ rổ city dạng này thương nghiệp phần lớn, tùy tiện loạn chạy, hay là rất rất dễ dàng xảy ra chuyện, bất kể như thế nào, tìm được trước hắn mới là trọng yếu nhất. Một bên xạ tổ sỉ cùng bờ dọc nghe tiếng sau cũng là nói nói. Chúng ta cũng đến giúp đỡ đi bởi vì tranh tài là ở buổi tối, cho nên xạ tổ sỉ cũng không nóng nảy, huống hồ tranh tài cũng không cần mát an toàn trọng yếu. Liền như thế đám người đem đồ vật thả trở về phòng về sau, liền đi tới đại sảnh tập hợp, chuẩn bị ra đi tìm mát, phân tốt tổ về sau chuẩn bị muốn ra cửa tìm kiếm. Đã thấy lúc này, giỏi tiểu thư mang theo một người áo đen đi tới, sau đó đối người áo đen nói ra. Joseph sợ tổn tiên sinh, mấy vị này liền là mát bằng hữu các ngươi tốt, tên ta là Joseph sợ tổn, là đệ vọn còn bộ dạ tỷ hòn sợ tổn xã trưởng trợ lý thư ký ta gọi là Joseph sợ tổn. Các ngươi mấy vị là mát tiểu bằng hữu đồng bạn sao nam tử ước chừng 30 tuổi, mang theo một cái màu đen kính râm, một thân tây trang màu đen tinh anh tóc hối cua, nhìn hiển nhiên tựa như mới vừa từ trong ngục giam thả ra hát sáp hoài đẹp bờ lại chỉ lao đại. Bất quá ngữ khí lại rất hòa ái, có lẽ đây chính là người không thể xem bề ngoài đi đệ vòn chế tạo chúng ta đúng là mát bằng hữu. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không đệ vòn chế tạo ai có biết hay không đầu tên đầy đủ được xưng là đệ vòn con bộ dạ thì hòn. Muốn nói rụt bộ rổ city nổi danh nhất, bộ kẹ mẩn trung tâm, rụt bộ rổ gym, bộ kẹ mẩn bồi dưỡng học viện cùng bách hóa cao ốc. Ngoại trừ cái này mấy nơi bên ngoài, còn có một cái kia chính là đệ vòn chế tạo nghiên cứu đại lâu. Đệ vòn con bộ dạ thì hòn không chỉ là tại rụt bộ rổ city, có thể nói tại toàn thế giới đều là nổi tiếng. Công ty bọn họ đưa ra phát ra tới đồ vật, cùng bất luận cái gì vỗ kẹ mẩn có quan đông tây bọn hắn đều sẽ chế tạo khai phát, đồng thời đều thu hoạch được thành công to lớn, nhất là trong truyền thuyết, cái kia có thể đủ lệnh hóa thạch vỗ kẹ mẩn lại lần nữa thức tỉnh thần bí máy móc cũng là xuất từ đệ vòn chế tạo công ty. Chỉ là không biết mát làm sao lại cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Là như vậy, chúng ta sở tổn tiên sinh vô cùng ưa thích mát, hiện tại mát ngay tại công ty của chúng ta tham quan. Cho nên chúng ta xã trưởng đặc biệt xin ta tới, mời mấy vị cùng một chỗ đi ra bên ngoài công ty tìm hắn thuận tiện tham quan công ty của chúng ta. Joseph sợ tổn nghe tiếng sau mở miệng nói ra. May không khỏi một trận hiếu kỳ. Rất ưa thích mát tại sao có thể có người ưa thích cái kia dăm túi tiểu quỷ A nghe được Joseph sợ tổn nói như vậy, làm tỉ tỉ may vậy mà cái thứ nhất đi ra đen đệ đệ của mình. Bất quá đối với dăm túi điểm này một bên xạ tổ xỉ thế nhưng là biểu thị tán đồng. Quả thật có chút thời điểm mát ra hỏa này đúng là rất không lấy vui, mà nghe rổ xẹp sở tổn lời nói Dương Đại Khái cũng biết chuyện gì xảy ra, Đại Khái bên trên hẳn là mát như nguyên tắc đem mình đảm bảo, nọ mạn đưa cho may bổ kẻ nạ địa đồ làm. Hương, cho nên quen biết sở tổn xã trưởng đi đó là bởi vì, chúng ta xã trưởng rất ưa thích tiểu hài tử rổ xẹp sở tổn nghe tiếng sau mở miệng đối mọi người nói. Đám người nghe tiếng nghĩ thầm điều này cũng đúng một cái lý do. Không khỏi đều nhìn về Dương, dù sao loại chuyện này nói đến có thể tin tưởng, nhưng cũng không tốt tin tưởng, dù sao bên ngoài tiểu hài nhiều như vậy, làm gì liền hết lần này tới lần khác ưa thích bọn hắn mát đây cho nên nhìn về phía Dương muốn Dương cái chủ ý kia. Liền đi xem một chút đi gạt chúng ta lại không có gì tốt chỗ. Đám người nghe tiếng hậu tâm nghĩ cũng thế, nhóm người mình không có cái gì, cũng không sợ người khác lừa gạt, mà lại Dương cũng biết sự tình gì đều không có. Cho dù là không biết, đi cũng không sao, dù sao không có gì phải sợ. Nghe được đám người đồng ý, Joseph sợ tổn lập tức ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đi tới trung tâm cổng, đã có một cỗ xe sang trọng ở ngoài cửa chờ. Đám người lên xe, một đường liền hướng phía Đệ Vòn Cọt Bộ Dạ Tỷ Hòn cao ốc mà đi, chẳng phải về sau liền đi tới lớn dưới lầu, không hổ là cấp thế giới công ty lớn, chỉ là tại cửa ra vào nhìn đều hoàn toàn nhìn không ra nhà này cao ốc hết thảy có mấy tầng. Sau đó Rổ Xẹp Sở Tồn liền mang theo đám người tiến nhập trong đại lâu, mới vừa đi vào liền có thể nhìn thấy, bên trong toàn bộ đều là người, phần lớn đều là thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học. Và nơi này chính là Đệ Vòn chế tạo công ty. Ai nhìn thật tuyệt dáng vẻ, ai nhìn xem bốn phía cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua máy móc, may nhịn không được sợ hãi than nói. Những này là nàng dĩ vãng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không chỉ là may, Satoshi Bờ Dọc cũng giống như vậy, liền xem như Dương cùng Sạp Di Nạ, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua những này tiên tiến khoa học kỹ thuật, cùng tim dọc kẹt những cái kia khác biệt, những này khoa học kỹ thuật đều là dùng cho chính đồ. Đúng rồi Joseph Sở Tổn tiên sinh, vì cái gì các ngươi xã trưởng liền đối với chúng ta nhà mát tốt như vậy chứ? Sau đó may cũng là mở miệng hỏi, những vật này hẳn là thuộc về thương nghiệp cơ mật á, bọn hắn xã trưởng cứ như vậy ưa thích mát, tuyệt không lo lắng bọn hắn sẽ tiết lộ những vật này sao? Joseph Sở Tổn nghe tiếng sau vừa cười vừa nói. 0.5 đó là bởi vì Sở Tổn xã trưởng cũng có một đứa con trai, cũng chính là Sở Ti Vẩn thiếu gia. Sở Ti Vẩn thiếu gia giống như các ngươi cũng là huấn luyện gia, từ nhỏ đã rất ưa thích bộ kẹ mẩn, là một cái bản lĩnh cao cường huấn luyện gia, bây giờ chính ở các nơi một bên tu hành một bên tìm kiếm kỳ dị tảng đá nha. Rộ xẹp Sở Tồn cùng đám người giới thiệu một chút thiếu gia của bọn hắn, nhưng là giới thiệu rất đơn giản, cũng không có quá kỹ càng, may nghe tiếng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Nguyên lai là như thế a, khó trách hắn sẽ thích Master Steven nói không sai, từ nhỏ ưa thích bộ kẹ mẩn, điểm này không phải cùng Matt hoàn toàn tương tự sao? Mà phía sau Bờ Dọc nghe tiếng thì là xoa cảm, cái tên này hắn cảm giác giống như nghe qua, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, mà không chịu thua xạ tổ xỉ thì là nghi ngờ nói. Hắn có lợi hại như vậy sao?